phần 9.7. Hô, đây chẳng phải là tiên phi nương nương ư? Sao lạ? Trong thanh âm nũng nịu, một bóng dáng hao gầy lắc lư đi tới. Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn cái gương mặt có lớp phấn dày đặc cũng che lấp không nổi kia, cười nói: "Đúng đấy, nơi này thoải mái thì ở đây thôi. Nếu như Liên phi nương nương thích, cũng có thể vào đây thử xem, tốt hơn ở bên ngoài nhiều." "Đúng rồi, nương nương, sao mới mấy ngày không gặp, cô lại thon thả đi nhiều vậy? Đã uống thuốc giảm béo gì hay ho hả? Nếu như nương nương không để bụng có thể nói ra, ta cũng muốn giảm béo đấy." "Ừ, một nữ nhân ngu xuẩn, tin tức thì lại khá nhanh nhạy, nhưng bộ não hiển nhiên là chưa được thông suốt." "Muội muội à, muội ra ngoài nhiều ngày như vậy, tỷ tỷ lại cả ngày ở trong cung nhớ đến muội đấy. Muội muội ở ngoài cung ăn no, mặc ấm không? Muội muội có bị người khác ăn hiếp không đây? Giờ thì tốt rồi, muội muội cuối cùng đã trở về, tỷ tỷ nhất định sẽ cầu xin hoàng thượng, với sự sủng ái mà hoàng thượng dành muội, cũng nhất định sẽ thả muội ra thô." Đè nén cơn giận trong lòng, Liên phi tươi cười đầy mặt mà nói: "Thế thì đúng là nhọc nương nương phải bận tâm rồi, muội muội ở bên ngoài sống rất tốt, cũng không cần tỷ tỷ phải nói đỡ ở trước mặt hoàng thượng. Ở đây thoải mái biết bao, tốt hơn ở bên ngoài nhiều." "Cô đến làm gì? Không phải chỉ là đến thăm ta thôi đấy chứ?" Thu lại vẻ mặt mỉm cười, Tiểu Tiểu nghiêm mặt liếc Liên phi một cái, sắc mặt ả ta nhợt nhạt, hai mắt bốn phía đều thâm đen, vừa nhìn là biết do ngủ không đủ giấc. Xem ra, thuốc hôm đó hạ đúng chuẩn, dày vò trên thân thể đã tính là gì. Sự dày vò trong lòng mới đúng là đừ người nhất đấy. "Các ngươi ra ngoài trước." Nghiêm khắc quay đầu nhét những người phía sau một cái, mọi người đều cúi đầu lui ra, thiếp thân cung nữ Hương Nhi run rẩy chỉ Tiểu Tiểu. "Nương nương, nàng ta đã từng thấy qua thủ đoạn của Tiểu Tiểu. Bây giờ nhìn thấy Tiểu Tiểu trong lòng vẫn sợ hãi, điểm này Tiểu Tiểu có thể hiểu được, Liên phi đương nhiên cũng biết." "Không sao, cửa khóa mà, nàng ta là muội muội của bổn cung, chẳng lẽ còn ăn được bổn cung chắc? Bổn cung và tiên phi muội muội có vài câu thân mật muốn nói." Ánh mắt lạnh lùng, khiến cho Hương Nhi sợ hãi lui ra. Sau khi tiếng cửa lớn, xoạch một tiếng vang lên, Liên phi mới cười nói: "Đám nô tài này, cả ngày chỉ biết trố mắt kinh ngạc, muội muội đừng thiếu hiểu biết như bọn chúng." "Được rồi, người không liên quan đã đi rồi, cô có lời gì có thể nói thẳng ra được rồi đấy." Tiểu Tiểu không kiên nhẫn mà ngắt lời ả ta: "Đã không còn người ngoài nữa, ả ta còn vờ vịt gì nữa, mình lại chẳng phải là không hiểu ả ta. Mấy thứ ngoài mặt này vẫn nên thôi đi thì hơn." Khụ khụ, bị người khác ngắt lời, vẻ mặt Liên phi có hơi khó đỡ. Nhưng nghĩ đến xung quanh không người, ả ta mới thoải mái cười nói: "Muội muội nói chuyện vẫn trực tiếp như vậy, thế tỷ tỷ cũng sẽ không vòng vo nữa. Tỷ tỷ gần đây thân thể không khỏe, buổi tối luôn gặp ác mộng, không biết muội muội có cách gì hay để chữa trị không?" Nắm tay siết chặt, ả ta biết bộ dạng mình bây giờ nhất định là có liên quan với nữ nhân này, nhưng ả không thể phát tác, thuốc giải nằm trong tay nữ nhân này, ả ta không thể. "Ha ha, thật là buồn cười quá đi mất. Liên phi nương nương buổi tối mà cũng gặp ác mộng, không phải là đi đêm nhiều quá, thật sự gặp phải ma rồi chứ? Không biết là ác mộng gì, ta rất có hứng thú muốn biết đấy." Tiểu Tiểu cười chào nhìn ả ta: "Ngu xuẩn, ả đàn bà này quá ngu xuẩn. Ác mộng gì? Nếu như không phải bình thường làm nhiều chuyện xấu quá, có thể gặp phải ác mộng chắc. Ngư ơ tiên phi, hẳn phải gọi ngươi là Tiểu Tiểu chứ nhỉ? Đừng nói với ta ra nông nỗi như bây giờ không liên quan đến ngươi." Liên phi tức giận chừng Tiểu Tiểu, đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Bây giờ nàng ta ở trong tù, ả cóc thèm sợ nàng ta. "Sao rồi? Cô ra sao thì liên quan gì đến ta? Liên phi có chứng cứ không?" Tiểu Tiểu khinh thường nhìn ả ta một cái. Nàng thật không tin, Liên phi này có thể làm quái gì được nàng. "Ngư ơ, trừ ngươi ra, chẳng lẽ còn có người khác hay sao?" Liên phi nhớn mày, lườm Tiểu Tiểu đang ngồi trên bãi cỏ, mắt nhỏ xoay chuyển, hình như nghĩ đến gì đó, ả ta bật cười ha hả. "Người đâu, người đâu?" Cửa mở ra, đi vào là cung nữ mà ả ta mang theo, còn có ngục tốt. Trong tay ngục tốt còn bưng hai món ăn, một chén cơm. Đây là bữa trưa của Tiểu Tiểu, tuy không phong phú lắm,